Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, xuyên qua chi bí. Cảm ơn bạn NPT170 đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Quang Long 11 đề cử 1 nguyệt phiếu. Chỉ là, vì sao các áo thuật sư sử dụng chân lý chi môn thời điểm chỉ có thể xuyên qua song song vị diện, mà Austin lại có thể dựa vào không trọn vẹn chân lý chi môn xuyên qua đến cái khác hệ tinh bích bên ngoài? Vấn đề này, trước kia Austin mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng căn bản không có đầu mối, thậm chí một trận cho rằng chỉ là mình suy đoán sai lầm. Chân tướng của sự thật rất có thể cũng không có cái gì hệ tinh bích khác nhau. Các áo thuật sư lợi dụng chân lý chi môn xuyên qua cùng mình xuyên qua không hiệu quả gì. Nhưng mà, theo Austin thực lực tăng trưởng, theo thu thập được càng nhiều tin tức hơn, theo tầm mắt trở nên càng thêm rộng lớn, hắn lúc này trong lòng đã là có chỗ suy đoán. Đây hết thảy khác nhau thay đổi, có lẽ cùng mình linh hồn bản chất có quan hệ. Linh hồn của hắn bản chất là tới từ một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chính là cái này từ nơi sâu xa cũng không giống nhau linh hồn, để chân lý chi môn phát sinh không biết tên dị biến. Để Austin linh hồn có thể xuyên qua vô tận chiều không gian, đi đến một cái khác cơ sở quy tắc hoàn toàn khác biệt hệ tinh bích. Cái này cũng không phải là không có chút nào căn cứ nghĩ viển vông. Tại gần nhất những năm này, theo Austin bản thân thực lực tăng vọt, rốt cục đã nhận ra đồng dạng phát sinh ở bên cạnh hắn, cùng người bên ngoài cực kỳ khác biệt tình trạng. Đó chính là Austin hắn có thể thôn phệ người khác pháp tắc nguồn gốc, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại hơn 10 năm trước, Austin do ngoài ý muốn bên trong đem nào đó nhất đạo pháp tắc nguồn gốc thôn phệ luyện hóa về sau, phát hiện đầu này nhanh chóng tăng lên tự thân lực lượng đường tắt. Lúc ấy hắn đối với cái này không có chút nào phát giác, coi là cái khác chuyện kỳ cường giả đều có thể làm được loại sự tình này. Nhưng mà, theo hắn thực lực tăng lên, tiếp xúc đến truyền kỳ cảnh giới cấp độ sau mới phát hiện, những người khác nắm giữ pháp tắc nguồn gốc, cơ hồ là cùng linh hồn dung hội quấy nhiễu cùng một chỗ. Loại thứ này bản chất cấp độ bên trên ngăn cách, cho dù ở đem truyền kỳ diệt sát sau, cưỡng ép đem địa phương pháp tắc nguồn gốc giam cầm xuống tới, cũng căn bản không cách nào lợi dụng lại nắm giữ một cái khác đầu pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, trên thế giới này cũng không tồn tại đánh giết địch nhân sau, cướp đoạt đối phương truyền kỳ pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng tình huống. Chỉ có Austin là một cái ngoại lệ. Hắn là đặc thù, linh hồn trên bản chất khác biệt, đem loại này ngăn cách là hoàn toàn luyện hóa trừ khử, từ đó để luyện ra một đầu mới pháp tắc bản nguyên lực lượng. Không chỉ có thể dùng làm thực lực bản thân tăng lên, cũng có thể dùng tại dưới chướng quyến tộc thế lực trên thân. Loại năng lực này, nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ không phải sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng may, những năm gần đây Austin một mực vùi ở rừng sâu núi thảm bên trong, tại đối mặt địch nhân trên cơ bản đều là chém giết hầu như không còn. Căn bản không có người nào phát hiện Austin bí mật này. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, Austin mới có thể làm ra suy đoán. Có lẽ linh hồn của mình bản chất khác biệt, mới đưa đến chân lý chi môn có thể xuyên qua đến Zeta đại thế giới cái này đa nguyên vũ trụ hệ thống bên ngoài. Nghe đồn rằng, chân lý chi môn là áo thuật sư nghị hội trí cao trí tuệ kết tinh. Thế nhưng là, chân tướng thật là như thế sao? Hiểu rõ ở trong đó trùng điệp nội tình sau, Austin đối với cái này biểu thị cảm giác sâu sắc hoài nghi. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một chuyện khác. Mình xuyên qua tới, vừa lúc phụ vận đây hố thiên thạch hình thành hồ nước đập chứa nước dưới đáy, là chân lý chi môn tàn tạ chủ thể nền móng. đây hết thảy đến cùng là trùng hợp, vẫn là cố ý mà vì đó mình xuyên qua, lại có thể hay không cùng đáy hồ bên trong cái kia tàn tạ chân lý chi môn có quan hệ. Lúc trước mình theo đen xì trứng rồng bên trong bò lên ra, bắt đầu ở thế giới này độc lập sinh tồn. Như vậy, cái này trứng rồng bản thân phụ mẫu đâu? Mình thân này thật là cô nhi long sao? Vì sao một cái lam long trứng sẽ xuất hiện tại Kava đại xâm lâm bên trong? Cái này một đứa cô nhi trứng lại là như thế nào nở xuất sinh? Phụ cận cường đại bọn quái vật, vì cái gì đối chân quý như thế một cái trứng rồng làm như không thấy? Hết thảy, nương theo lấy suy nghĩ, phun lên Austin não hải, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bản năng, Austin cảm giác được, tựa hồ có cái gì vô hình vô chất đồ vật, bao trùm bao phủ tại trên người mình. Mình xuyên qua, có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kava đại xâm lâm, thú thần, có thể hay không cùng tên kia có quan hệ gì? Lại hoặc là, cùng năm đó thú nhân đế quốc, thậm chí năm đó áo thuật nghị hội có quan hệ gì? Hồi tưởng lại Kava đại xâm lâm bên trong chỗ khác thường, Austin ngay lập tức nghĩ đến vị kia giấu ở thú nhân vương đình sau lưng không biết bao nhiêu năm. Ngã xuống thú thần, cùng cái kia chiếm cứ tại Kava đại xâm lâm chỗ cốt lõi thú nhân vương đình. Trong lúc nhất thời, Austin ánh mắt âm trầm, lấp lóe không yên. Hơn một năm trước, chính mình mới cùng thú thần phân thân gặp qua một lần. Theo trong miệng biết được rất nhiều bí ẩn, chỉ bất quá, trừ những cái kia liên quan tới Seta đại thế giới hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng ba cái thời đại trùng trùng điệp điệp lịch sử. Liên quan tới tên kia tự thuật trải qua, Austin đối nó ngôn ngữ tính chính xác duy trì chín thành hoài nghi. Có thể hay không, liền cái kia một trận gặp mặt, đều là đối phương giả vờ. Trong lúc nhất thời, Austin trong lòng tràn đầy không xác định, xem ra việc này về sau nhất định phải hào hào điều tra một cái. Việc quan hệ mình xuyên qua bí ẩn, đi vào thế giới này căn do, lại là thận trọng cũng không vì chi tội, miễn cho ngày sau trở thành trong tay người khác thao túng sinh tử quân cờ mà không biết. Phiền phức a, biết được càng nhiều, nghi ngờ trong lòng ngược lại càng nhiều. Lai lịch của mình không nói trước, chính là trước mắt. Những cái kia từng tại đại chiến bên trong bị đánh nát hài cốt, những cái kia đoạn tuyệt liên hệ phá diệt song song vị diện, chính liên tục không ngừng hướng lấy Seta đại lục dựa sát vào vấn đề, chính là một cái vấn đề lớn. Căn cứ ngày đó thú thần lời nói, bây giờ Seta đại lục nhưng thật ra là tại cái kia một trận phá diệt hết thảy chư thần hoàng hôn sau đại chiến, một ít dấu ở xa xôi hắc ám cuối cùng, tự thời đại hoàng kim liền còn sống sót vĩ ngạn tồn tại xuất thủ, sẽ bị hủy diệt đa nguyên vũ trụ hài cốt, vận dụng không cách nào tưởng tượng đại thần thông nhào nặn cùng một chỗ, miễn cưỡng đem sắp rơi vào triệt để phá diệt vực sâu Seta đại lục cưỡng ép ổn định lại, tạo thành cái này yếu ớt vô cùng, cái nôi, cái này, cái nôi. Thay thế năm xưa Seta đại thế giới, trụ cột, chỗ tác dụng, liền như là tràn ngập hắc ám uông dương đại hải bên trong một tòa đảo hoang hải đăng. Cho những cái kia thân ở vô hạn hắc ám hỗn độn hư không ở trong cường đại tồn tại nhóm, giúp cho chỉ dẫn tham chiếu cùng liên hệ tọa độ. Lúc này Austin cũng đồng dạng thân ở cho vô tận hỗn độn vực sâu hắc ám bên trong. Mới chân chính nhận biết đạt được cái này, cái nôi tọa độ, tầm quan trọng. Một khi cái này cái nôi phá diệt, như vậy, thân ở vô biên vô hạn hỗn độn vực sâu hắc ám ở trong cường đại tồn tại nhóm, sẽ mất phương hướng tại vô hạn hư vô, cô tịch bên trong, rốt cuộc khó mà gặp được sinh mệnh có trí tuệ đồng đạo. Tiến hành giao lưu. Cuối cùng cô độc mục nát tại không có một ai vực sâu hắc ám chỗ sâu. Chỉ là, đã, cái nôi, như thế trọng yếu. Như vậy,